con chú Ba Đề nghỉ trên ngàn đông quang toàn quang chú Ba sáng đèn ngày hôm nay ở trên thượng ngàn ngó thổi rung cây ơi à ơi à ơi à trên thượng ngàn gió thổi rung cây nhà dưới khe có con cá lặn thì đàn chim bay về ngàn ôm mày đêm canh khuya nguyệt lặn sao tàn chiếc thoi chùa Ba Đề nghỉ mới khoan khoan trèo vào của chùa đứng gặp cảnh nhà quán thấp lầu cao à ơi à ơi à ơi à ơi à cô chưa đứng gặp cảnh quán thấp lầu cao à treo à ra núi đỏ ở trên thượng ngàn để nghĩ tôi lên nhà ơi à ơi à ơi à ơi à ở mấy trên thượng ngàn để nghĩ tôi lên nhà ngôi kiêu công chúa quyền thành núi non rừng châu bà thơm đã có tiếng hò nàng xanh châu bà thơm đã có tiếng đồ sấm ra mà mặt tuôn đầu gành ra tựa ngà mắt vượng long lanh nhà ơi à ơi à ơi à ơi à chúa bà ra ngà ngà mắt vượng long lanh dầu xít khăn xanh dườm già phấn nhị hồng na tuyết điểm màu da ơi hà ơi hà ơi hà ơi hà kiểu mình phấn nhị hồng tuyết điểm màu da cổ tay ngọc ngà đầu vẫn tóc bay cho bà danh thơm mà khắp mà bốn phương trời ơi cho bà danh thơm mà nước bốn phương trời dưới suối trên đồi ai kẻ dám đang được quyền cai trước khi thanh vắng lúc lại em giờ ngồi trên đỉnh nhà núi còn người hằng nga mà tan tính tình thôi hát lại ca ơi à ơi à ơi à ơi à tình nhà tôi hát lại ca man tiếng kinh, tiếng man tỏ thường, tiếng châu tiếng thổ lưu nường nhỏ to chứ dòng chơi bát cảnh ngũ hồ. Chú bà dòng chơi cầm mà chèo bé lai thò dỗ lại về bắt 12 cô thò man đi theo hầu chưa bắt 12 cô thò man đi theo hầu 6 cô xe chỉ thắm còn 6 cô sâu ấy hạt vàng ở mấy trên sơn lâm dọn là quan để bán hàng chúa bà tướng hai tài lộc chúa ban lỗi nhầm mà chúa của thì khéo kêu ban được nào ngày mà hôm nay chúng con thời thiên bàn văn